Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1899, Lão Phong Tử hoài nghi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành biết được hắn là mình tổ sư bá sau, liền không có dự định khách khí với hắn. Vô tội hỏi lại, trưởng lão, ta giống dạng kia người sao? Giống như ta vậy chính trực người, là chưa bao giờ nói dối. Hứa đại trưởng lão yên lặng một hồi lâu, lại nhịn không được khinh bỉ phun nói. Vậy ngươi muốn bát phẩm linh dược làm gì? Đừng nói cho ta, ngươi đã có thể luyện bát phẩm đan. Ách, không phải nói thử xem đi. Ngươi kích động như vậy làm gì? Vẫn là trưởng lão liền bát phẩm linh dược đều không một gốc. Chỉ cần có một gốc, phối thêm thất phẩm phía dưới, nói không chừng liền có thể luyện ra một khỏa bát phẩm sơ cấp. Hứa lão phong tử bị sặc đến. Hắn đem chính mình nhẫn chữ vật linh dược, thần niệm hơi động, duy nhất có chút bản án cũ bản phía trên bày ra một đống lớn. Kết quả là tùy theo Mặc Liên Thành chính mình chọc, tùy ý dùng, nhưng có một câu tuyên bố, luyện ra đan dược đem họ Hứa. Câu này, để Mặc Liên Thành luyện đan nhiệt tình trong nháy mắt giảm bớt đến tận dưới đáy. Nguyên bản hắn liền là muốn mượn cơ hội hố lão phong tử một bút. Thấy một lần hắn biểu lộ, Hứa đại trưởng lão trong lòng càng khẳng định. Hắn đang đánh mình linh dược chủ ý, Mặc Liên Thành cười nói. Trưởng lão có phải hay không đang hoài nghi ta nói dối? Được rồi, ta cho nhẫn chữ vật ngươi. Chính ngươi nhìn, tiếp lấy. Hắn thoải mái đem nhẫn chữ vật vứt cho Hứa đại trưởng lão, để chính hắn kiểm tra. Bất quá, Mặc Liên Thành làm như vậy, Hứa đại phong tử cũng có điểm tin tưởng. Hắn là thật không có hàng tốt, nhưng cái kia thần niệm vẫn là quét đi qua, đem Mặc Liên Thành nhẫn chữ vật bên trong đồ vật liếc mắt quét sạch. Đúng như hắn nói, bên trong linh dược trồng chất như núi, nhưng tuyệt đại đa số tứ phẩm phía dưới linh dược. Đương nhiên, Hứa đại phong tử sẽ không nghĩ đến, Mặc Liên Thành trên người xác thực không có đồ tốt. Trên thực tế, có chút quan hệ đến thân phận cùng bí mật đồ vật. Mặc Liên Thành sớm tại tiến vào đan tháp trước, liền đem những vật này bỏ vào cửu tiêu tháp bên trong. Hứa đại phong tử nói, tiểu tử ngươi thật như vậy nghèo, người nào tin tưởng, trừ phi ngươi đan tu là giả. Được rồi, nói thật. Trước kia ta mặc dù không phải phi thường có tiền, nhưng cũng tuyệt đối không phải nghèo như vậy. Thượng phẩm linh dược không có lên ngàn cây, cũng có 800-900 gốc. Bát phẩm linh dược, với ta mà nói cũng không tính hiếm có vật. Mặc Liên Thành nói đến vô cùng cảm thán. Sự thật hắn cũng thật có cái này một thời kỳ. Liền là tại Hoa Ân Táng Thần Cốc đoạt cái nào đó ra hỏa linh dược viên được đến. Lúc ấy một nhóm kia linh dược, thật là cực lớn đến có thể nhìn. Làm sao một trận chiến bên trong, tiêu hao đến 7-8 phần. Cảm thán một chút, hắn giọng nói vừa truyền. Có thể là, có một ngày, bất thình lình trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Ta bị bắt, nhẫn chữ vật cho người ta cướp đi. May mắn trốn đi ra. Tự nhiên tất cả phải lần nữa tới. Mấy phần thật, xâm mấy phần giả, nói đến cũng hợp tình hợp lý. Bớt nói nhảm, luyện đi. Hứa đại trưởng lão cũng có điểm tin tưởng hắn sau cùng thuyết pháp. Bất quá, cái này ra hỏa từ tiến đến liền miệng đầy lời nói dối. Lần thứ nhất liền nói cái gì chưa từng luyện qua ngũ phẩm. Bây giờ còn nói bát phẩm linh dược cũng không tính hiếm có vật. Hắn sống nhiều tuổi như vậy mấy, kiến thức qua bát phẩm linh dược đều cực kỳ có hạn. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, lúc trước Táng Thần Cốc đặc thù, bồi dưỡng linh dược sinh trưởng đều là so ngoại giới mau ra mấy chục lần. Mặc Liên Thành chọn linh đan bắt đầu luyện. Trước tiên từ ngũ phẩm, một khỏa ngũ phẩm hồi phục đan. Hắn luyện đi ra chỗ hoa thời gian, cũng không phải dài lắm. Tiếp lấy, lại đến lục phẩm. Vẫn là hồi phục đan. Động tác thành thạo, không có ngoài ý muốn luyện đi ra, lại đến thất phẩm, vừa định luyện lúc, hắn lập tức, trưởng lão, ta không có gì thất phẩm đan phương. Làm sao, ngươi sẽ không lại tiếp tục luyện hồi phục đan, lại luyện khỏa thất phẩm đi ra. Hứa đại trưởng lão xem thường lại làm khó dễ. Cách chương.